Chương 2752, lừng lẫy vô cùng cự đao. Đệ tứ bạo. Như vậy, hắn vũ khí cũng hẳn là phi thường cường đại. Mà lại, lấy hắn cái này to lớn như vậy hình thể, hắn hẳn là phổ biến sử dụng cận chiến loại vũ khí. Mà lại ta vừa rồi hướng bên này thời điểm ra đi, xuyên thấu qua cái kia sửa nở cốt, nhìn thấy hắn tả hữu hai đầu cánh tay, rõ ràng là bên phải càng to lớn hơn hữu lực, hiển nhiên hắn hẳn là càng ưa thích sử dụng tay trái. Nếu nói như vậy Trần Phong cười ha ha, như vậy, liền ở bên tay phải của hắn, cái kia bả vũ khí, khẳng định liền an nhiên nằm đâu nghe thấy lời này, tử hỏa chân linh choáng váng, nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn Trần Phong. Hắn hướng Kỷ Thải Huyên nói ra, chủ nhân gia hỏa này, là cái đồ biến thái A. Kỷ Thải Huyên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, chủ nhân thông minh đâu, cái gì đều không thể gạt được hắn Trần Phong một đường phi nước đại, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Không chỉ là bởi vì hắn đoán được cái kia vũ khí chỗ, càng là bởi vì, hắn loáng thoáng có loại dự cảm, cái này bả vũ khí, đối ta rất trọng yếu rất nhanh, Trần Phong chính là đi vào cái kia cự đại tay trái cánh tay tận đầu. Cái này tay trái cánh tay, tuần bốn phía quanh quẩn lấy một vòng trống rỗng, tựa hồ có một cỗ lực lượng, đem chung quanh màu đen nóng rực dung nham gạt ra, tạo thành một đầu thông đạo. Trần Phong chính là đi tại cái này trong thông đạo. Rất nhanh. Hắn chính là đi tới chỉ cốt mũi nhọn. Cái kia một cây bàn tay khổng lồ, vô cùng tráng kiện còn có lực, lúc này y y nguyên duy trì một cái nắm cầm trạng thái, tựa như là tại nắm chặt cái gì. Nhưng là, hiện trong tay hắn nắm chặt đồ vật đã biến mất. Trần Phong từ cái kia bàn tay khổng lồ biên giới cuốn đi ra, lập tức chính là ngược lại hít một hơi mát khí, trên mặt lộ ra một vòng cực độ chấn kinh. Sau một khắc, cái này một vòng chấn kinh, thì là biến thành một cỗ cuồng hỉ. Lúc này, tại Trần Phong trước mặt nơi không xa, tại cái kia màu đen dung nham bên trong, một thanh khổng lồ tồn tại, đang ở nơi đó nâng lên hạ xuống. Cái này bả cự đại tồn tại, chiều dài đạt đến dòng dã có 300 mét chi cự cơ hồ tương đương tại hơn 100 cái Trần Phong độ cao. Mà hắn chính là một bả cự đao. Cái này bả cự đao, tạo hình kỳ cổ, nhìn qua không giống như là một cây đao, ngược lại giống như là một cái cự đại khối sắt toàn thân đen chìm. Phong cách cổ xưa nặng nghề mà thân đao của hắn, cùng khác QNZ không giống nhau. Khác đao, đều là càng đi mũi đao, chính là càng nhọn càng mỏng. Nhưng là cây đao này, chính là phương đầu, càng đi mũi đao, liền càng là thô giáp cự đại. Đến đao kia nhọn mà chỗ, càng là tạo thành một cái cự đại tứ giác hình. Nhìn thô lớn tới cực điểm, thô lệ tới cực điểm. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, kinh hô nói. Ta biết đạo những cái kia trường đao quái vật là thế nào tới những cái kia trường đao quái vật, đều là thụ cây đao này ảnh hưởng, mới xuất hiện, khí tức của bọn hắn, cùng cây đao này một màn đồng dạng hung ác dữ tợn thô lệ điên cuồng. Trần Phong trong lòng run sợ một hồi, vẹn vẹn là khí tức, liền có thể dựng dụng ra nhiều như vậy trường đao quái vật, cây đao này, đến cùng cường đại đến loại trình độ nào á? Cây đao này, theo màu đen dung nham. Vô luận như thế nào ba động, hắn lại là vắt ngang ở nơi đó. Không nhúc nhích tí nào phảng phất thái cổ chi sơ, chính là tồn tại. Màu đen dung nham, sôi trào mãnh liệt, không ngừng hướng nó đánh ra, nhưng lại cũng không thể hao tổn nó mảy may. Mà lại, cái kia trên thân đao, tựa hồ có cái gì cảm ứng. Trần Phong nhìn thấy nó về sau, lập tức, tại cái kia trên thân đao, một cỗ cường đại vô cùng sắc bén đến cực điểm hung sát chi khí, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về Trần Phong phô thiên cái địa đập tới. Trần Phong trực tiếp bị cỗ này hung sát chi khí cho xông đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trần Phong hô hấp dồn dập, bờ môi run rẩy. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác linh hồn của mình cơ hồ đều muốn bị trùng kích bể nát. Cây đao này, có mạnh mẽ vô cùng sát khí, sắc bén chi cực sát khí, tuyệt đối là không tầm thường đáo vật vô giá trên đời ta. Tuy nhiên không biết đạo cấp bậc của nó, nhưng là tuyệt đối siêu việt nhị phẩm, thậm chí tam phẩm đế hoàng chi binh. Hẳn là cái này cự đại thi cốt chủ nhân lúc còn sống vũ khí. Chỉ là, cái này hình thể QNZ quá khổng lồ một chu tờ, lớn như vậy một bả. Trần Phong hít vào một bả mát khí, khổng lồ như vậy đao, ta có thể ngự sử sao? Nhưng sau một khắc, Trần Phong chính là lung. Lây đầu, mỉm cười tự nói ra, có cái gì không thể dùng tóm lại có biện pháp. Cây đao này, ta đã đụng phải, nhất định không thể bỏ qua. Sau một khắc, Trần Phong minh tư khổ tưởng. Hắn suy nghĩ hồi lâu, đông nhiên hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, không thể nói trước, có thể dạng này. Nói, Trần Phong chính là vận chuyển hàng Long La Hán chi lực. Lập tức, cái kia hàng Long La Hán chi lực tại phía sau hắn lặng yên xuất hiện, kim quang thiểm thước, vô số hàng Long La Hán chi lực trên bầu trời hóa thành mấy chục cái cự thủ, hướng về kia to lớn vô cùng màu đen cự đao bắt tới. Mà mới vừa tới đến giá hắc sắc cự đao phía trước, tựa hồ cảm nhận được hàng Long La Hán chi lực khí tức, thế là sau một khắc, cái này bả màu đen cự đao bên trên đúng là phát ra một trận vụ vụ. Một cỗ cực kỳ nồng đậm tâm tình, từ phía trên bừng lên, chỉ là, cỗ này cực kỳ nồng đậm tâm tình, lại cũng không thân mật. Hoàn toàn tương phản, tràn đầy nồng đậm địch ý, thậm chí là bỗng nhiên ở giữa mãnh liệt bắn ra mạnh mẽ vô cùng sắc cơ. Cái kêu bả màu đen cự đao đúng là đột nhiên ở giữa liền từ giá hát sắc trong nham tương đứng lên. Nó trước đó là ngồi chỗ cối, nằm ở nơi đó, hiện tại thì là giống có linh hồn đứng lên. Sau khi đứng dậy, Trần Phong càng là thấy được cái này bả màu đen cự đao dáng vẻ. Như là một ngọn núi lớn, ngạo nghệ đứng sừng sững ở chỗ đó, đỉnh thiên lập địa, độ cao đạt đến hơn 300 mét. Như là một tòa kình thiên cự trụ, cực kỳ to lớn, cực kỳ bá nói, cực kỳ cuồng hành, cực kỳ nặng nề. Trần Phong giật mình. Nó vì sao đối hàng Long La Hán chi lực như thế mâu thuẫn hắn không biết đạo là nguyên nhân gì, nhưng Trần Phong ánh mắt kiên nghị, hôm nay, ta nhất định phải cờ ơ mở tới ngươi vô luận ngươi có nguyện ý hay không nói, cái kia hàng Long La Hán chi lực hóa thành năm đạo kim sắc quang mang, tựa như một cái đại thủ năm ngón tay, tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định gắt. Gao cuốn ở đao kia trôi phía trên. Cái kia trên trôi đao, một trận hắc sắc quang mang bạo phát, cùng kim sắc hàng Long La Hán chi lực bạo phát cùng một chỗ. Xuy xuy xuy, một trận tiếng vang to lớn, kim sắc hàng Long La Hán chi lực lập tức bị hủ thực tương đối lớn một bộ phận, biến mất hơn phân nửa. Mà hào quang màu đen kia cũng là biến mất rất nhiều. Trần Phong mỉm cười, ta không sợ nhất đúng vậy tiêu hao. Sau một khắc, lại là hàng Long La Hán chi lực tuôn ra, đem trước triệt để bổ khuyết. Sau đó, lại là hắc sắc quang mang tuôn ra, đem hàng Long La Hán chi lực tiêu hao hết hơn phân nửa, cái kia năm cái hàng Long La Hán chi lực cơ hồ bị toàn bộ cho tiêu tan sạch. Trần Phong cười ha ha, lại đến sau đó, lại là hàng Long La Hán chi lực tuôn ra. Sau đó, lại là bị hắc sắc quang mang cho tiêu tan sạch. Nhưng là, hào quang màu đen kia đã rõ ràng suy yếu một số. Mà Trần Phong hàng Long La Hán chi lực, thì là liên tục không ngừng. Rốt cục, không biết đạo qua bao lâu, hàng Long La Hán chi lực lại một lần nữa tuôn ra thời điểm, hào quang màu đen kia cuối cùng không có.